Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 41, dung hợp lạc ấn mới. Góc truyện audio.com. Chương 41, dung hợp lạc ấn mới. Đây không thể nghi ngờ là xấu nhất trạng thái. Có thể Đường Tam cũng không có những biện pháp khác, bởi vì tại mới vừa tới đến thế giới này đoạn thời gian kia. Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là hiểu rõ thế giới này hệ thống. Phong nhận cùng báo thiểm dung hợp, trên thực tế cũng vì hắn mở ra thế giới này cửa lớn, để hắn mới dần dần có hiện tại những này lý giải. Cho nên, Đường Tam đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như mình kỹ năng chỉ là tại số lượng nhất định phạm vi bên trong, cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ phong nhận cùng báo thiểm một mực tồn tại. Sau đó nghĩ biện pháp đưa chúng nó khai thác càng cường đại một chút, ứng dụng càng thích hợp chính mình. Mà lúc này giờ phút này, khi ba loại lạc ấn mới đến thời khắc, không biết vì cái gì, nguyên bản đã tại hắn trong huyết mạch lạc ấn 10 phần khắc sâu hai loại kỹ năng đột nhiên liền trở nên phù phiếm đi lên. Tựa hồ là có thể tùy thời đều thoát ly huyết mạch của mình giống như. Phát hiện này liền để Đường Tam có loại mừng rỡ cảm giác. Ý vị này, hắn huyền thiên công tại cùng thế giới này các loại năng lực kết hợp tình huống dưới, còn có càng nhiều biến hóa. Mà những biến hóa này là cái gì hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ liền có càng nhiều khả năng. Không có nóng lòng đi dẫn động năm cái lạc ấn này, mà là yên lặng đi cảm thụ được giữa bọn chúng khác biệt cùng mình thân thể quan hệ. Ở trong năm cái lạc ấn này, không hề nghi ngờ, phong nhận cùng báo thiểm lạc ấn là muốn lớn hơn một chút. Cũng càng thêm sáng tỏ, báo thiểm vừa mới hoàn thành thăng cấp đằng sau. Mặc dù hay là không thể cùng phong nhận so sánh, nhưng cũng rõ ràng tiến bộ một đoạn, mà ba loại khác năng lực. Kỳ thật đều không có đạt tới tứ giai trình độ. Tại loại này chiến đấu va chạm tình huống dưới, Đường Tam cũng không kịp hấp thu càng nhiều, cũng không thể hấp thu đối phương toàn bộ huyết mạch chi lực. Bằng không hắn cái này thôn phệ năng lực khẳng định liền muốn lộ tẩy. Cho nên, Tê Nghiêu yêu trọng giáp thuật, Bạch Đầu chuẩn yêu ưng nhãn cùng Linh Tê Lộc yêu Linh Tê tâm nhãn, tất cả đều là tại khoảng cấp 3 trạng thái. 5 loại lạc ấn, 2 loại tứ giai lạc ấn bởi vì bản thân liền cùng Đường Tam huyết mạch dung hợp, cho nên nhìn qua sẽ càng thêm tươi sáng một chút. Mà mặt khác 3 loại rõ ràng là thoát ly với hệ thống bên ngoài, nhưng lại tại huyền thiên công dẫn dắt phía dưới. Quảng cáo, yên lặng quan sát một hồi, Đường Tam có thể cảm nhận được. 5 loại lạc ấn này kỳ thật đều là tương đối ổn định. Cho dù là cái kia 3 loại không có dung nhập vào trong huyết mạch của mình lạc ấn, cũng bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, cũng sẽ không thoát ly thân thể của mình, cũng không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Đây cũng là có chút kỳ lạ. Huyền thiên công vận chuyển, trong đan điền, công lực hóa thành vòng xoáy. 2 loại đã lạc ấn tại thể nội kỹ năng nương theo lấy vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động, phảng phất tự thân chính là chỗ này một bộ phận, mà 3 loại mới tới kỹ năng lạc ấn thì là lơ lửng tại vòng xoáy phía trên, nhận vòng xoáy dẫn dắt, nhưng không có dung nhập. Không phải bọn chúng không muốn dung nhập, mà là Đường Tam không có khống chế huyền thiên công đi dẫn dắt bọn chúng dung nhập. Quan sát không có uổng phí. Đường Tam thời gian dần trôi qua cảm thấy một chút kỳ diệu địa phương. Đó chính là, cái này 3 loại mới tới kỹ năng lạc ấn mặc dù không có bị chính mình dung nhập thể nội, có thể bọn chúng tồn tại, cũng là nhận huyền thiên công tầm bổ. Nói cách khác, lơ lửng tại chính mình huyền thiên công vòng xoáy bên ngoài, bọn chúng cũng có thể yên lặng hấp thu một chút trong đó năng lượng để duy trì chính mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đường Tam khống chế tinh thần lực của mình cắt đứt cùng trong đó trọng giáp thuật lạc ấn ở giữa liên hệ. Lập tức, cái này trọng giáp thuật lạc ấn nhẹ nhàng chấn động, Sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu làm nhạt xuống dưới. Đường Tam lập tức lại khống chế huyền thiên công một lần nữa rót vào trong đó. Lập tức, lạc ấn kia lại lần nữa trở nên rõ ràng. Trong lòng của hắn lập tức có phán đoán. Những này thuộc về yêu thần biến huyết mạch lạc ấn. Mang cho chính mình chính là kỹ năng. Bọn chúng tồn tại. Cần chính mình huyền thiên công công lực thoải mái. Tựa như là đang sử dụng bọn chúng thời điểm. Kỳ thật cũng là đối với huyền thiên công một loại chuyển đổi. Nếu như mình cắt đứt bọn chúng cùng huyền thiên công ở giữa liên hệ. Như vậy, những kỹ năng lạc ấn này liền sẽ chính mình biến mất. Chỉ cần một mực duy trì lấy huyền thiên công đối bọn chúng tầm bổ. Bọn chúng cũng sẽ một mực tồn tại. Nếu là như vậy, chính mình có phải hay không tùy thời có thể lấy hoán đổi đã dung hợp kỹ năng cùng không có dung hợp kỹ năng đâu. Nghĩ tới đây, Đường Tam bắt đầu nếm thử. Hắn dùng tinh thần lực đi dẫn đạo báo thiểm lạc ấn. Thử nghiệm để nó từ trong huyết mạch của mình đi ra ngoài. Khẽ động báo thiểm, Đường Tam lập tức cảm giác được. Chính mình huyền thiên công bắt đầu táo động. Nguyên bản ổn định xoay tròn vòng xoáy bắt đầu có chỗ khuấy động. Nhưng hắn tinh thần lực cỡ nào ổn định, cũng không vội tại một chút dắt lôi ra báo thiểm, mà là tiến hành theo chất lượng. Một bên cẩn thận từng ly từng tí dắt rồi, vừa quan sát trong đó biến hóa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút mánh khóe. Báo thiểm lạc ấn ngay tại từng điểm bị hắn dắt lôi ra tới. Mà tại trong quá trình dắt lôi ra tới này, báo thiểm lạc ấn quang mang bắt đầu yếu bớt. Nguyên bản vừa mới tấn thăng lực lượng tựa hồ là đang hạ xuống. Đường Tam không có đình chỉ. Với hắn mà nói, đem huyền thiên công cùng những kỹ năng lạc ấn này quan hệ trong đó hiểu rõ ràng. Xa so với một cái báo thiểm trọng yếu, báo thiểm không có còn có thể lại đi thôn phệ. Nhưng nếu như làm không rõ bọn chúng cùng mình huyền thiên công kết hợp tình huống, tương lai hắn liền không có cách nào gần một bước tăng lên bản thân. Rốt cục, báo thiểm tại hắn tiếp tục mà ổn định tước đoạt dưới. Chậm rãi từ trong huyền thiên công tách ra. Khi nó triệt để tách rời một chớp mắt kia, khí tức lập tức từ vừa mới tấn thăng tứ giai rơi xuống đến tam giai. Nhưng cái này báo thiểm lạc ấn cũng đã cùng mặt khác ba cái mới tới lạc ấn cùng một chỗ. Lơ lửng tại huyền thiên công vòng xoáy phía trên. Yên lặng xoay tròn lấy. Quả nhiên có thể, là có thể tách rời. Cũng có thể thay đổi mặt khác kỹ năng. Đường Tam mừng rỡ trong lòng. Cái này mang ý nghĩa. Hắn sẽ không bởi vì sai lầm dung hợp một loại nào đó kỹ năng mà ảnh hưởng chính mình trưởng thành. Nhưng cùng lúc trước hắn muốn tùy thời hoán đổi kỹ năng ý nghĩ cũng biến thành bọt nước. Nếu như mỗi lần tách rời đều sẽ dẫn đến kỹ năng lạc ấn năng lực ngã xuống mà nói. Cái này tách rời khẳng định vẫn là muốn phi thường cẩn thận. Hiện tại hắn mới tam. Tứ giai lạc ấn tự nhiên không quan trọng. Nhưng chờ đến cao giai thời điểm, muốn tăng lên một giai hiển nhiên không phải một cái chuyện dễ dàng. Mà tăng lên đằng sau lại bị chính mình bởi vì tách rời mà hàng giai. Coi như đau lòng, phong nhận khẳng định là không thể tách rời. Đây quan hệ đến hắn phong lang biến thân phận. Cho nên trước đó thí nghiệm đối tượng mới là báo thiểm. Quảng cáo, nhìn xem lơ lửng tại chính mình huyền thiên công mặt ngoài bốn cái kỹ năng. Đường Tam tiếp tục thí nghiệm. Hắn bắt đầu đem cái này bốn cái lạc ấn hướng mình thể nội dung nhập. Đầu tiên là báo thiểm trở về. Có lẽ là bởi vì nguyên bản đã dung hợp qua. Báo thiểm tại một lần nữa trở về huyền thiên công ôm ấp quá trình là phi thường thuận lợi. Cơ hồ là trong chốc lát liền đã một lần nữa về tới huyền thiên công trong vòng xoáy. Nhưng như cũ là tam giai. Lúc trước tiêu tán lạc ấn tầng giai cũng không có khôi phục. Sau đó là trọng giáp thuật. Trọng giáp thuật lạc ấn dung nhập thời gian liền trở nên chậm chạp một chút. Nhưng Đường Tam lại phát hiện, Khi hắn dung nhập trọng giáp thuật thời điểm, thân thể của mình huyết mạch tựa hồ cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Huyết mạch chi lực trở nên càng thêm hùng hậu. Lực lượng thân thể tựa hồ cũng tại tùy theo tăng cường. Những lạc ấn này mang tới không chỉ là kỹ năng bản thân, còn có nguyên bản sở thuộc huyết mạch một chút đặc tính. Cái này lúc trước dung hợp phong nhận, báo thiểm lạc ấn thời điểm, hắn đều không có rõ ràng cảm giác. Có lẽ là bởi vì Tê Ngưu Yêu này huyết mạch cấp độ cao hơn. Sau đó là Bạch Đầu Chuẩn Yêu ưng nhãn lạc ấn. Ưng nhãn lạc ấn dung nhập, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được hai con mắt của chính mình tựa hồ truyền đến trận trận thanh lương. Liền cùng Tê Ngưu Yêu trọng giáp thuật dung nhập lúc một dạng. Cũng có trả lại tự thân chỗ tốt. Nếu là như vậy thì mang ý nghĩa chính mình dung hợp kỹ năng nguyên bản sở thuộc huyết mạch càng cường đại. Dung hợp đằng sau đối với mình trợ giúp cũng liền càng lớn. Đây chính là chuyện tốt a, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.